Sát thần Chí Tôn, chương 56, C56, khảo hạch chấm dứt huynh đệ thổ lộ tình cảm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, không có Long Đằng Hầu dặn dò, cũng phải chèn ép ngươi. Bằng không thì, dùng bổn tọa cùng Giang gia ngươi kết xuống ân oán, cho Giang gia ngươi đắc thế. Há có nơi đỗ mỗ ta sống yên ổn, đỗ như hải giờ phút này. Càng thêm kiên định quyết tâm đè Giang Trần xuống. Không đè Giang Trần xuống, đỗ như hải hắn sẽ không có tiền đồ đáng nói. Giờ phút này, Giang Trần ở hai hạng khảo hạch trước có thể nói là đại thắng. Cái này để cho hắn được rất nhiều nhân sĩ trung lập ủng hộ. Từ trên người Giang Trần, mọi người phảng phất thấy được bóng dáng của mình. Tư chất không xuất chúng, bài danh chư hầu cũng không phải đỉnh tiêm. Nhưng xuất thân như thế, Giang Trần biểu hiện lại không thua những đỉnh cấp chư hầu kia. Ở trên người Giang Trần, bọn hắn đã tìm được chỗ ký thác tình cảm, đã tìm được cộng minh. Cho nên, thời điểm Giang Trần xuất hiện ở cửa ra vào hạng khảo hạch thứ 3, quanh người hắn vậy mà theo một nhóm lớn người, vì hắn cổ vũ, vì hắn ủng hộ, đãi ngộ bực này, ngoại trừ số ít mấy chư hầu đỉnh cấp ra. Cũng chỉ có Giang Trần mới có thể hưởng thụ. Advertisement, hạng khảo hạch thứ 3, là hạng đơn giản nhất trong tất cả khảo hạch trụ cột. Đều là một ít đồ vật trụ cột, học bằng cách nhớ. Đương nhiên, trong đó có một ít đề tự do phát huy trình bày và phân tích. Khảo thi chính là kiến thức của chư hầu truyền nhân. Những đề tự do phát huy này, dù không trả lời, cũng không ảnh hưởng đại cục. Chỉ cần đáp đúng những đề mục học bằng cách nhớ kia, có thể lấy được đủ điểm, thông qua khảo hạch lý luận. Cho nên, ba hạng khảo hạch trụ cột có một loại thuyết pháp. Chỉ cần thông qua hai hạng khảo hạch trước, hạng thứ ba tự nhiên có thể đi qua. Trừ khi là kẻ đần, hoặc là người hoàn toàn không dụng công, mới có thể không qua được cửa thứ ba. Advertisement, Giang Trần ở trong tiếng vỗ tay tiến nhập trường thi hạng khảo hạch thứ 3. 4 quyển trục, 4 phần bài thi, đại biểu cho võ học thư, linh dược thư, quyền mưu thư, binh đạo thư, thời gian thi rất đầy đủ. Giang Trần cũng không có gấp gáp. Hạng khảo hạch thứ 3 này, với hắn mà nói càng không có độ khó. Đồ vật học bằng cách nhớ. Kiếp trước hắn bồi dưỡng năng lực đọc, trăm vạn năm bồi dưỡng, cơ hồ đạt đến cảnh giới đã gặp qua là không quên được. Cho nên, đồ vật học bằng cách nhớ, căn bản là không làm khó được hắn. Tuyệt bút vung lên, viết lên đại danh Giang Trần. Sau đó liền bắt đầu đáp đề. Ước chừng sau nửa canh giờ, những đề mục học bằng cách nhớ kia, đã bị Giang Trần hoàn thành viên mãn. Tiếp đến, là bộ phận tự do phát huy. Bộ phận đề mục này, tương đối mà nói rất linh hoạt. Đề mục cũng tương đối có chiều sâu một ít. Đương nhiên, dùng tầm mắt của Giang Trần đến xem, những đề mục này không khỏi quá thô thiển. Bất quá hắn vẫn chăm chú đáp đề. Vì đề mục rất thô thiển, nên Giang Trần cũng bất tiện trả lời quá thâm ảo. Bởi vì trình độ lý luận của Đông Phương Vương Quốc, chỉ sợ tiêu hóa không được đồ vật quá thâm ảo a, dùng tri thức của Giang Trần. Thật muốn trả lời quá thâm ảo, sẽ để cho những người chấm bài thi kia của Đông Phương Vương Quốc sẽ xem như nộp giấy trắng không có gì khác nhau. Quá thâm ảo là xem không hiểu. Cái kia cùng không đáp có gì khác nhau. Cho nên, Giang Trần vắt hết óc, từ trình độ tri thức của thế giới này, làm ra một ít trình bày. Những trả lời này, ở trong tri thức căn bản của Giang Trần, xem như là rất thấp. Nhưng để ở chỗ này, Giang Trần vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng quá cao sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết, cho nên hắn ép lại, cuối cùng ngăn chặn xúc động phát huy, đem những trình bày kia khống chế ở trên trục hoành tri thức của Đông Phương Vương Quốc. Kể từ đó, cũng có chút lao tâm lao lực a. Ước chừng một canh giờ, Giang Trần xét duyệt bài thi thoáng một phát, phát hiện không thể bắt bẻ, liền nộp bài thi. Theo như quy củ, quan chấp sự phụ trách khảo hạch thu quyển trục của Giang Trần bỏ vào trong hộp. Giang Trần, cửa khảo hạch này cần cao tầng thẩm duyệt, trải qua tất cả người phụ trách phê bình mới có thể ra thành tích. Cái quy củ này chắc hẳn ngươi hiểu a, quy củ xác thực là như vậy. Giang Trần cũng không có ý gì, nhẹ gật đầu, dù sao mặc kệ ai đến chấm, bài thi này là khẳng định có thể vượt qua kiểm tra. Về điểm này, Giang Trần phi thường tự tin, hoàn thành 3 hạng khảo hạch trụ cột. Thời gian kỳ thật đã ban đêm, Tuyên Bàn Tử một đường chạy chậm đi theo Giang Trần, dùng hình thể kia, muốn đi theo bộ pháp của Giang Trần cũng không dễ dàng. Đi không bao xa, cả người Bàn Tử thở hồng hộc. Trần ca, người chờ các huynh đệ a, Trần ca, đệ đệ ta ở Tùng Hạc Lâu đặt một bàn. Chính là vì chúc mừng Trần ca ngươi thông qua xét duyệt. Bàn Tử ta sớm đã biết rõ, Trần ca ngươi nhất định là giả heo ăn thịt hổ. Trước kia không có thông qua khảo hạch, là cố ý bày ra yếu thế. Hắc hắc, trên chiến lược tê liệt đối thủ a, Tuyên Bàn Tử mã thí tâng bốc như nước thủy triều. Một chút cũng không đỏ mặt, Tùng Hạc Lâu liền không đi a. Giang Trần nhàn nhạt nói một câu, cân nhắc chốc lát, nhìn vẻ mặt nóng bỏng của Tuyên Bàn Tử cùng Hồ Khâu Nhạc. Than nhẹ một tiếng nói, buổi tối đến phủ của ta họp mặt. Hồ Khâu Nhạc gật đầu, đúng, Trần ca nói rất đúng. Lão đầu tử nhà của ta cũng nói, gần đây Vương Đô nhiều thị phi, loại địa phương như Tùng Hạc Lâu kia, chúng ta vẫn là ít đi thì tốt hơn. Hắc hắc, Trần ca nói không đi, vậy thì không đi, hơn nữa, đi quý phủ của Trần ca, huynh đệ chúng ta càng có mặt mũi không phải sao. Tuyên Bàn Tử là người lanh lợi, chuyển biến rất nhanh, ngược lại không ăn chết lý, chuyện vừa hoàn thành. Một, sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về Mỹ Nhân Ngư. 2. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 3. Hệ thống xuyên không, Vương Phi muốn lật trời. 4. Đêm nay có mưa, Giang Chính với tư cách quản gia. Lúc này là lúc hắn phát huy tác dụng. Nghe Giang Trần nói như vậy, lập tức nói, thuộc hạ trở về chuẩn bị một chút. Đến Giang Hãn Hầu Phủ, bọn người Tuyên Bàn Tử càng thêm phóng túng. Mà Giang Trần, sau khi đi vào thế giới này, cũng là lần đầu tiên cùng mấy bằng hữu gặp nhau, rất vui vẻ hòa thuận. Trong bữa tiệc nghe bọn người Tuyên Bàn Tử trò chuyện, nhắc tới dĩ vãng chua xót, cũng hơi có chút thổn thức. Trần ca, người nói Dương Tông kia, có phải vô tình vô nghĩa hay không? Nhớ ngày đó, người bảo vệ hắn như vậy, sau khi ngươi xảy ra chuyện, hắn liền co đầu rụt cổ, không dám cùng chúng ta lui tới. Xem ra, người này là không đáng tin cậy. Uổng Tuyên Bàn Tử ta trước kia coi hắn là huynh đệ, thực không phải thứ gì. Tuyên Bàn Tử nhắc tới Dương Tông, liền rất tức giận. Giang Trần thì tùy ý cười cười, từ chối cho ý kiến. Bởi vì cái gọi là người có chí riêng, Dương Tông kia xu lợi tránh hại, lựa chọn lập trường có lợi cho mình, không lựa chọn tình nghĩa huynh đệ, đó là lựa chọn của cá nhân hắn. Chỉ là, trong nội tâm Giang Trần, dĩ nhiên là đem Dương Tông bài trừ ra tâm trí của mình. Gặp Giang Trần không nói, Tuyên Bàn Tử cũng không tiếp tục thảo phạt Dương Tông, mà là đem chủ đề chuyển tới Tiềm Long Thi Hội. Trần ca, nói lên Tiềm Long Thi Hội này, người đến cùng có dã tâm hay không? Cách chương.